Thần chủ ở rể, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Các công nhân đều nhìn Vương Bắc Thần. Khí chàng của Vương Bắc Thần quá mạnh, không có ai dám nói gì. Lão Ngũ cảm thấy hình như là mình nhìn thấy một tướng quân đang đứng phát biểu. Trong lòng của ông ta bỗng nhiên rung động. Nếu như mình đi theo Vương Bắc Thần, có khi nào có thể lật đổ cái tên Trần Thiên Minh đó báo thù rửa hận? Vậy cậu nói xem phải làm sao đây? Không kiếm được tiền, cả nhà chúng tôi đều phải uống gió Tây Bắc. Đúng vậy đó, đừng chỉ biết nói mấy lời dễ nghe. Ai mà biết được cậu có ý đồ gì? Trong đám người có tiếng nói, phát hiện Vương Bắc Thần lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh đã đạt được mục đích rồi. Vương Bắc Thần cũng không lập tức bắt hai người này ra. Chắc chắn hai người này chính là tên đầu sỏ thúc đẩy nông dân công gây chuyện. Vương Bắc Thần không quan tâm, bình tĩnh nói, chẳng lẽ các người không nghĩ tới là ai đã lên kế hoạch xây dựng thành phố mới? Thành phố mới là do thần chủ đưa ra kế hoạch, thư ký Tư tự mình giám sát xây dựng, sẽ để cho dự án hủy hoại được à? Nếu như một tòa nhà như thế này bị hủy, thần chủ cũng không có tư cách làm thống đốc Hà Châu đâu. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người, bao gồm cả Lão Ngũ đều ngơ ngác. Đúng vậy đó, thành phố mới là do thần chủ đề ra. Nếu như một tòa nhà bị hủy, vậy thì mặt mũi của thần chủ phải để ở đâu đây? Tiểu Lan cũng không nghĩ tới điểm này. Nghe thấy Vương Bắc Thần nói như vậy thì lập tức kịp phản ứng lại. Nhà họ Lý có thể đánh ép công ty Hoa Nguyên, nhưng mà dám đánh ép thần chủ à? Có cho bọn họ 1000 lá gan cũng không dám. Những lời nói này giống như cho bọn họ uống một viên thuốc an thần. Thấy bọn họ bắt đầu có suy nghĩ, Vương Bắc Thần cười cười. Thứ mà anh muốn chính là hiệu quả như thế. Sở dĩ những người này lại gây chuyện cũng là bởi vì bị nhà họ Lý thúc đẩy. Với lại có người khác cố ý châm ngòi, đương nhiên sẽ náo loạn. Vương Bắc Thần tiếp tục nói, đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, đúng là nhà họ Lý rất mạnh. Chúng ta không có cách nào phản kháng. Nhưng mà thần chủ sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Lý phá hỏng thành phố mới mà mình quy hoạch. Nhà họ Lý càng gây chuyện thì lại càng tìm cái chết. Dùng cách nói của mọi người, nhà họ Lý đang khiêu vũ trong hầm cầu. Cách cái chết không xa. Ha ha ha, lời nói này thoải mái quá đi. Đúng là như vậy. Cậu nói xong thì tôi liền hiểu ngay. Thành phố mới là do thần chủ quy hoạch mà. Nếu công ty Hoa Nguyên thật sự không phát tiền lương thì chúng ta đi tìm thư ký Tư. Kêu cô ấy làm cho chúng ta. Những người này cũng không ngốc. Những lời Vương Bắc Thần nói để bọn họ tin phục. Nhưng suy cho cùng, cầm tới tiền mới là chân thực nhất. Cách chương.